Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2531, tù thành, đem ba người túi đựng đồ lấy ra, mở ra vừa thấy, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong túi đựng đồ, mấy trăm người chen chúc chung một chỗ, cơ hồ người chồng người, đè ở phía dưới những người đó, rất nhiều đã nghẹt thở mà chết, những người này cũng đều là bọn họ ba cái, từ chung quanh trong dãy núi chộp tới loài người bình thường, giống như là xúc sinh như nhau ném nhập trong túi đựng đồ, tùy ý họ đè ép, cái loại này túi đựng đồ, chỉ thích hợp trang một hai đời yêu thú, mấy trăm người chen chúc chung một chỗ. Có thể tưởng tượng được, phần lớn đều là người bình thường, bọn họ không có phản kháng gì năng lực, đem trong túi đựng đồ mấy trăm người toàn bộ thả ra. Bọn họ một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, Đại Sơn bọn họ vậy sửng sốt, liền vội vàng tiến lên cứu chữa những người bị thương kia. Đại Sơn, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, thả ra những người này bên trong, một tên người đàn ông trung niên nhận ra Đại Sơn, năm đó bọn họ cùng nhau chạy trốn, sau đó dãy núi gặp gỡ yêu thú, lẫn nhau liền tách ra. Hồ đại ca, ngươi còn sống, Đại Sơn nhanh chóng tiến lên. Hai cái người đàn ông trung niên ôm nhau chung một chỗ. Nước mắt mơ hồ bọn họ cặp mắt, lần trước tách ra sau đó, cho rằng vĩnh viễn không có cơ hội gặp mặt. Đại Sơn, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Hồ đại ca buông Đại Sơn, hướng đối phương hỏi, Đại Sơn không có giấu giếm, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Biết được bọn họ được cứu rồi, Hồ đại ca dẫn tất cả người, tập thể hướng Liễu Vô Tà đi tới, cảm ơn ân công ân cứu mạng, nói xong, đám người liền hướng Liễu Vô Tà quỳ xuống. Không có Liễu Vô Tà, bọn họ sau khi trở về, nhất định phải gặp phải một phen đánh dữ rồi, mọi người tất cả đứng lên. Liễu Vô Tà vội vàng đỡ dậy đám người, mọi người đều là loài người, hắn chỉ thì không muốn thấy loài người bị nhân nô dịch thôi. Mới tới tiên vực thời điểm, liền gặp phải đồ tiên cung nô dịch, đến nay hắn còn trí nhớ như mới. Ngô huynh đệ, ngày hôm nay đa tạ ngươi, không có ngươi, chúng ta cũng sẽ bị bắt trở về. Đại Sơn đi tới, một mặt thổn thức diễn cảm, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cái khác bắt người còn sẽ phát hiện nơi này. Các ngươi tiếp theo tính thế nào? Liễu Vô Tà ngược lại là không có vấn đề, hắn chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, còn có thể làm sao? Tiếp tục hướng chỗ xa hơn di chuyển, chỉ là chỗ xa hơn, tràn đầy nguy hiểm, phần lớn bị yêu thú chiếm cứ, không thích hợp loài người sinh tồn. Đại Sơn than thở một tiếng, lấy bọn họ tu vi, đi tới nơi này, đã là cực hạn, chu vi chục nghìn mét Liễu Vô Tà tra xét, chỉ có chỗ này thích hợp nhất sinh tồn, chỉ cần phong bế lối ra, vậy tiên thú không cách nào xông vào, các ngươi tu vi quá yếu. Không thích hợp tiếp tục đi đường, ta bố trí ở chỗ này một tòa trận pháp, người bên ngoài phát hiện không đến chỗ này, các ngươi ở lại chỗ này tiếp tục sinh sôi đi, giúp người giúp đến cùng. Liễu Vô Tà nói xong, cầm ra một ít vật liệu, rất nhanh bố trí ra một tòa thật to trận pháp. Trận pháp hình thành một khắc kia, một đạo khí trời đất hòa hợp dâng lên, đem cả ngọn núi cốc bao phủ lại. Từ bên ngoài xem, chỉ có thể nhìn được mây mù lượn quanh, trong thung lũng cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng, cộng thêm thung lũng cũng khá lớn, sinh hoạt mấy ngàn người cũng không có vấn đề. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà lại tăng thêm một đạo tính công kích trận pháp, để ngừa có yêu thú tập kích. Sau khi làm xong, lưu lại một ít tiên gạo hạt giống, cộng thêm một ít linh dược, đủ bọn họ sinh tồn, lại đi ra ngoài bắt một ít nhỏ yếu yêu thú, để cho bọn họ nuôi dưỡng, như vậy thì không cần đi ra ngoài săn giết, tự cấp tự túc là đủ rồi. Làm xong hết thảy, sắc trời đã lớn lượng, nhìn rực rỡ đổi mới hoàn toàn thung lũng, Đại Sơn các người lệ nóng doanh tròng, tất cả cảm tạ cũng nói một lần, như cũ không cách nào biểu đạt lòng cảm kích của mình. Các vị, sau này gặp lại. Liễu Vô Tà hướng đám người ôm quyền, hướng xa xa thương khung lao đi, hắn phải nhanh một chút tìm được long tộc, cứu chữa ngao phách bọn họ, có mục tiêu sau đó. Liễu Vô Tà hết tốc lực tiến về phía trước, một khắc không có dừng lại, nửa đường thời điểm, hồn hải đột nhiên động một cái, yên lặng tín ngưỡng ao, nổi lên từng cơn đợt sóng, trong thung lũng, Đại Sơn các người dùng to lớn đá, điêu khắc ra Liễu Vô Tà hình dáng, đặt ở thung lũng ở chính giữa, mỗi sáng sớm, trong thung lũng sinh hoạt nam nam nữ nữ. Chuyện thứ nhất sẽ tới Liễu Vô Tà pho tượng trước mặt màng bái một phen. Tín ngưỡng lực, Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới mình cử chỉ vô tình, lại đổi lấy nhiều như vậy tín ngưỡng lực. Theo thời gian trôi qua, tín ngưỡng lực càng ngày càng nhiều, tín ngưỡng lực càng mạnh, tín niệm càng mạnh, thành tựu càng cao, nhất là tiên hoàng đột phá đến tiên đế cảnh. Tín ngưỡng lực không đủ, coi như là thiên phú mạnh mẽ đi nữa, cũng không cách nào vấn đỉnh tiên đế cảnh. Cái này cũng đưa đến rất nhiều tiên hoàng cường giả, bọn họ thích mình tiên khí bên trong. Nuôi dưỡng nhóm lớn loài người, để cho bọn họ phân giải tín ngưỡng lực, tăng lên mình tín niệm, chủ động phân giải tín ngưỡng lực, cùng bị động phân giải tín ngưỡng lực, hoàn toàn là hai cái khái niệm. Nuôi dưỡng loài người, giống như xúc sinh như nhau, phân giải ra tín ngưỡng lực, không hề thuần khiết. Liễu Vô Tà cũng không có cưỡng bách Đại Sơn bọn họ, cho nên bọn họ phân giải ra tín ngưỡng lực, đạt tới thuần khiết, ngắn ngủi ngay tức thì, hồn hải ở giữa tín ngưỡng lực, bảo tăng một đoạn lớn, đây đối với Liễu Vô Tà mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự, có nhiều như vậy tín ngưỡng lực, đột phá tiên đế cảnh, lòng tin lớn hơn, Liễu Vô Tà một mực mở quỷ mâu, hy vọng từ trong dãy núi có thể tìm được một ít hiếm thấy tiên quả. Kết quả để cho hắn rất thất vọng, nơi này là long giới, cùng tiên giới hoàn toàn không cùng, linh dược ít đến đáng thương, phi hành 4 ngày lâu, rốt cuộc đến long giới lớn nhất thành trì, Tù Thành. Lúc ban đầu tòa thành trì này là một phiến đất hoang, long tộc dùng làm tống giam một ít tội long, sau đó dần dần, loài người di chuyển nơi đây, ở chỗ này sinh sôi, một mực kéo dài đến nay, long giới nhìn như rất lớn, thật chính thích hợp loài người sinh hoạt địa phương không hề nhiều. Phần lớn đều là dãy núi, yêu thú hoành hành, thành trì to lớn, bên trong lui tới qua lại rất nhiều nhân loại tu sĩ. Từ bên ngoài xem, cùng bình thường thành lớn không có quá lớn khác biệt, nhưng là Liễu Vô Tà biết, tù trong thành, nguy hiểm trùng trùng, Tù Thành do ba người nắm trong tay, Cu Ca, Lục Vinh, Hoàng Chiêm, ba người đều là tiên hoàng cảnh, chiếm đoạt ba cái khu vực, thuộc hạ nuôi nhóm lớn cao thủ, hít sâu một hơi, hướng trong thành đi tới. Trong thành đường phố rất hẹp, không có nghĩ xem như vậy rộng rãi, hai bên đường phố, cửa hàng không hề nhiều, ngay cả một khách sạn cũng không có, ở Tù Thành sinh hoạt, là không cần khách sạn, đi mau. Sau lưng truyền tới một đạo quát chói tai tiếng, năm tên tiên quân cảnh, tay cầm roi ra, xua đuổi mấy trăm người, hướng Tù Thành chỗ sâu chạy tới. Bị xua đuổi những người này, tu vi hơi thấp, đại đa số cũng là chân tiên cảnh, thỉnh thoảng sẽ gặp một hai kim tiên cùng thần tiên, cái loại này tu vi, ở tiên quân trước mặt, yếu nhỏ đến đáng thương. Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, Tù Thành tựa hồ lấy tiên quân cảnh thành tựu phân giới điểm. Đạt tới tiên quân cảnh, là có thể thoát khỏi bị người nô dịch vận mệnh, tiên quân trở xuống, không có bất kỳ địa vị nào có thể nói. Bóp, roi ra bỏ rơi, rơi vào những người đó trên thân thể, lưu lại từng đạo vết máu. Mỗi đi một bước, trên mặt đất là có thể nhiều hơn một vệt máu. Liễu Vô Tà còn thấy, bị xua đuổi trong đám người, còn có hơn 10 tuổi đứa bé, bọn họ bị trưởng bối vững vàng bảo vệ tại thân thể phía dưới. Bọn họ quá nhỏ bé, roi ra lực lượng quá mạnh mẽ, có thể ung dung đem bọn họ quất chết, người phụ nữ giết chết, hoặc là bắt trở lại làm giải trí. Phái nam chính là đảm nhiệm nô lệ, tàn nhẫn như vậy cách làm, để cho Liễu Vô Tà sinh lòng tức giận, cố nén nội tâm sát khí, hai quả đấm chặt nặn, roi ra giống như hạt mưa vậy, rơi vào những người này trên thân thể, để cho các ngươi chạy, ta để cho các ngươi chạy, đuổi bọn hắn bắt người, không quan tâm chút nào bọn họ sống chết, bị bắt trở lại những người này, gầy ra bọc xương, không chịu nổi roi ra gọi, một tên ông già rốt cuộc không chịu nổi, thân thể ngã xuống trên đường phố, ra ra, ra ra, bị bảo vệ vào trong ngực một tên chú bé, nhào vào ra ra trên thân thể, lớn tiếng kêu lên, đứng lên. Cho ta lên tới, ngươi cho rằng giả chết là được rồi sao? Ngã xuống đất sau không chỉ có không có thể đổi được bọn họ đồng tình. Roi ra quất ngược lại ác hơn, gầy yếu chú bé, dùng mình không phải là rất thân thể cường tráng, che ở ra ra, mặc cho roi ra rơi vào từ trên lưng của mình. Cái khác bị bắt trở lại những người này, cặp mắt vô thần, bọn họ đã sớm chết lặng, đối loại chuyện này đã thấy thường xuyên, chảy ra rách thịt, chú bé sau lưng đã sớm máu thịt mơ hồ, xương cũng trần lộ ra, hơi thở càng ngày càng yếu, như cũ không chịu đứng lên. Đem ra ra bảo vệ tại thân thể phía dưới, Liễu Vô Tà trong con ngươi dùng mình lẫm liệt, hắn tự nhận mình không phải là cái gì người hiền lành. Nhưng là hắn làm mỗi sự kiện, không hổ là trời, không hổ là, đối đãi dị tộc, có thể sẽ lòng dạ ác độc, nhưng là đối đãi người bình thường, tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn như vậy. Hắn chỉ là mười mấy tuổi hài tử mà thôi, bảo vệ ra ra mình có gì sai lầm, vì sao phải tàn nhẫn như vậy? Chủ nhân, ngươi muốn bình tĩnh, nơi này là Tù Thành, ngàn vạn không nên vọng động. Tố Nương cảm giác được chủ bên trong cơ thể hung ác khí càng ngày càng đậm. Lo lắng chủ nhân xuất thủ cứu người. Tốt lắm, lại rút ra người lại phải chết. Cái này Nguyệt Nô đãi số lượng nếu là giao không đủ. Cu Ca đại nhân sẽ trách tội xuống. Cái khác bắt người đi tới trước. Tỏ ý bọn họ đừng ở quất. Thiếu một người, ý nghĩa bọn họ tu vào vậy sẽ tương ứng giảm thiểu. Quất ông cháu hai người bắt người lúc này mới dừng tay. Đứng ở một bên hai người người đàn ông trung niên. Đem ông cháu hai người đỡ dậy, dìu đỡ bọn họ tiến về trước. Nhìn bọn họ càng lúc càng xa, Liễu Vô Tà thở ra một ngụm chọc khí, ngay mới vừa rồi một khắc kia, hắn nghĩ tới ra tay, đi ở Tù Thành bên trong, sử dụng quỷ mâu, toàn bộ Tù Thành bản đồ, phơi bày ở hồn hải bên trong. Tù Thành rất lớn, xây dựng tương đối cổ xưa, từ giết chết ba danh bộ bắt người trong trí nhớ biết được. Tù Thành trải qua mấy đảm nhiệm chủ nhân, loạn chiến liền rất lâu, cuối cùng tạo thành hôm nay cái này thế chân vạc ba chân cục diện. Cu Ca chiếm cứ góc đông nam, cũng là vị trí tốt nhất, dựa lưng vào đại sơn. Phía trước là đất trống, Lục Vinh chiếm cứ phía bắc, bên kia địa thế hơi thấp, cũng là Tù Thành nhất không tốt một cái khu vực. Hoàng Chiêm chiếm cứ góc tây bắc, hoàn cảnh vậy, bàn về toàn thể thực lực, Cu Ca thứ nhất, thuộc hạ có 4 đại kim cương, mỗi cái sức chiến đấu dũng mãnh, Những năm này Cuca nghĩ tới tiêu diệt Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm, nhất thống Tù Thành, như vậy tất cả tài nguyên, mình một người độc hưởng, nơi đây là Long Giới, muốn lấy được tài nguyên, còn muốn xem Long tộc mặt mũi, nếu như đem tài nguyên thống cùng đi, có rất lớn hy vọng, đột phá đến tiên đế cảnh, chỉ cần đột phá tiên đế, là có thể cùng Long tộc ngồi ngang hàng, thậm chí rời đi Long Giới, trở lại trong tiên giới, mỗi tương ứng Cuca muốn phát động tấn công, Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm cũng có thể thời gian đầu tiên liên hiệp. Hai người mặc dù toàn thể thực lực không bằng Cuca, nhưng là liên hiệp, hai bên chênh lệch không bao nhiêu, đây chính là Tù Thành cách cục, trước khi tới, đã hiểu rõ ràng, chương 2532, cứu người, nhìn bọn họ đi xa, Liễu Vô Tà nội tâm sát ý, lúc này mới chậm rãi bình phục lại, hắn không phải thần, không có cứu bá tánh năng lực, bên ngoài thành, càng ngày càng nhiều bắt người, bọn họ dùng xiềng xích, giống như mặc châu chấu như nhau, đem mấy chục người sâu vào một chỗ, sắc bén xiềng xích, đâm vào bọn họ xương bên trong. Mỗi đi một bước, cũng sẽ truyền tới dây dứt thống khổ, không tới nửa giờ, từ trước mặt hắn đi qua nô lệ, đạt hơn 7-800 người, lại là một chi đội ngũ xuất hiện, cái này chi đội ngũ có chút đặc thù, bắt trở lại đều là cô gái, những cô gái này tuổi tác hơi nhỏ, lớn nhất cũng không quá 30 mấy tuổi, nhỏ nhất chính là gào khóc đòi ăn em bé, bị mẫu thân thật chặt ôm vào trong ngực, đi mau, đi ở phía sau bắt người, trong tay roi da hung hăng quơ múa xuống, rơi vào những cô gái kia trên thân thể, thời gian dài bị roi da quất. Đưa đến quần áo các nàng đã sớm rách dưới không chịu nổi. Nhiều da thịt phơi bày bên ngoài, ở chỗ này, không có đạo đức liêm sỉ, chỉ có người mạnh là vua, tên yếu, chỉ có thể mặc cho người khi dễ, roi da không có mắt, rơi vào đám kia cô gái bên trong, trong ngực ôm trước đứa bé sơ sinh cô gái, nhìn rơi xuống roi da, đem hài tử vững vàng bảo vệ ở ngực vị trí, đơn bạc thân thể, nơi nào ngăn cản được roi da quất, bóp, roi da rơi vào cô gái trên thân thể, phần đuôi quét đứa bé sơ sinh trên bụng, em bé bị đau. Phát ra oa oa khóc lớn, máu tươi theo đứa bé sơ sinh bụng chảy ra, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, Liễu Vô Tà phiết qua đầu, không đành lòng tiếp tục xem tiếp, nhìn hài nhi trong ngực thương thế nghiêm trọng, cô gái đột nhiên quỳ xuống, một mặt vẻ khẩn cầu, van cầu các ngươi, mau cứu ta hài tử, hắn là vô tội, cô gái không ngừng cho những thứ này bắt người dập đầu. Khi nhìn bọn hắn thả qua mình hài tử, đối mặt cô gái cầu xin tha thứ, bắt người không chỉ không có đồng tình, ngược lại nắm lên cô gái tóc, đem nàng kéo tới đường phố một bên. Một trận quyền đấm cước đá, cô gái rít sau đem hài tử ôm vào trong ngực, máu tươi đã sớm nhiễm đỏ đường phố, hắn nàng cô gái một mặt vẻ giận dữ, lại không có bất kỳ biện pháp, các nàng đã nhận mệnh, bắt trở lại cô gái trẻ tuổi, kết quả chỉ có một cái, trở thành bọn họ tìm vui làm vui công cụ, cô gái liền lăn một vòng, thấy cách đó không xa Liễu Vô Tà, cật lực hướng bên này leo qua tới, Liễu Vô Tà muốn đi, nhưng bước không động bước chân, nhìn cả người là máu em bé, một cổ hung ác lực, từ hắn trong con người chớp mắt rồi biến mất. Van cầu ngươi mau cứu ta hài tử, thanh âm cô gái càng ngày càng yếu, để cho Liễu Vô Tà mau cứu nàng hài tử, nàng chết không sao cả, nhất định phải để cho hài tử sống sót, đối nàng quyền đấm cước đá hai người bắt người giống như mèo vờn chuột. Cũng không ngăn cản cô gái bỏ hướng Liễu Vô Tà, ở Tù Thành, Cuca đại nhân chính là trời, những thứ này bị bắt trở lại cô gái, trước phải đưa đến Cuca đại nhân trong phủ, do hắn trước chọn, còn dư lại mới có thể đến phiên bọn họ, trên đường cũng gặp phải một ít tu sĩ, bọn họ rối rít tránh, không muốn nhiều chuyện. Cô gái leo đến Liễu Vô Tà mấy mét bên ngoài thời điểm, đã sớm mệt mỏi hết sức, thân thể hoàn toàn mệt lả, ánh mắt không giúp nhìn Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà hai quả đấm nặn chặt, xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng, kiềm chế nội tâm tức giận, chủ nhân, không nên vọng động, chúng ta đi vào là vì cứu chữa ngao phách, tránh sự muốn chặt, Tố Nương không phải là loài người, nàng chỉ là sách linh, đối với loài người sống chết, nhìn rất nhạt, nhưng là Liễu Vô Tà không giống nhau, hắn là người, hắn có thất tình lục dục, ta mua tánh mạng của nàng. Các ngươi ra giá đi. Cuối cùng, Liễu Vô Tà vẫn là chế trụ nội tâm rung động, hướng về phía hai người bắt người nói, hắn nguyện ý tiêu phí tiên thạch, mua đây đối với mẫu tánh mạng của con, tiên thạch đối với hắn mà nói, chỉ là một con số mà thôi. Hôm nay tiên đạo hội, ngày thu lon vàng, mỗi ngày tiến vào tiên thạch số lượng không kế kỳ sổ. Nhưng là hắn nhưng không biết, tiên thạch ở Long Giới, nhưng là hiếm hàng, nơi này là Long Giới, rất khó ra đời tiên mạch, cũng không phải là tất cả nhân loại tu sĩ, cũng có thể hút lấy long tinh ở giữa năng lượng. Phần lớn tu sĩ, như cũ cần tiên thạch dùng làm tu luyện, Long Giới xuất hiện mấy tòa tiên mạch, cũng nắm ở Long tộc trong tay, loài người muốn lấy được tiên thạch, chỉ có một con đường, trợ giúp Long tộc làm việc, Cuca, Hoàng Chiêm cùng với Lục Vinh, bọn họ cũng là như vậy, 1 triệu tiên thạch, hai người bắt người cười tủm tỉm nhìn Liễu Vô Tà, mở miệng chính là 1 triệu, 1 triệu tiên thạch, ở tiên giới cũng là một khoản không rẻ con số, đối với người bình thường mà nói, cả đời có lẽ cũng chưa chắc có thể kiếm được 1 triệu tiên thạch. Hai người bắt người thật đúng là đòi hỏi nhiều, há miệng chính là 1 triệu, cứu người nóng lòng, Liễu Vô Tà không có trả giá cả, cầm ra một cái túi đựng đồ, trang bị đầy đủ 1 triệu tiên thạch, vứt xuống hai người bắt người trước mặt, tiên thạch cho các ngươi, có thể thả các nàng sao? Liễu Vô Tà chỉ vậy đối với mẹ con trai, tỏ ý bắt người giải khai xiềng xích, bắt đầu từ bây giờ, đây đối với mẫu tánh mạng của con thuộc về mình, hiện tại chúng ta hối hận, 1 triệu tiên thạch chỉ là một người, muốn hai tánh mạng người, cần nộp 5 triệu tiên thạch, bên trái bắt người đem túi đựng đồ thu vào trong ngực. Trả giá, muốn 5 triệu mới có thể mua bọn họ tánh mạng, các ngươi, Liễu Vô Tà mắt lộ ra hung quang, hắn gặp qua vô lại, gặp qua không biết xấu hổ, gặp qua mất trí, lại không gặp qua như vậy mặt dày người vô sỉ, giá cả bọn họ mờ, mình cũng không có trả giá, làm nhân đạo đức mất hút, còn lại chỉ có vặn vẹo linh hồn, đối mặt hai người bắt người vậy nghiền ngẫm nụ cười, Liễu Vô Tà một mặt hiểu ra, từ đầu đến cuối, bọn họ căn bản liền không định bỏ qua cho hai mẹ con này. Có thể hơn được lợi một ít tiên thạch, đối bọn họ mà nói, thế nào mà không là, bọn họ một năm bổng lộc, cũng không quá hơn 1 triệu tiên thạch mà thôi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà nho nhỏ tiên quân tầng 8. Lại có thể lấy ra 1 triệu tiên thạch đi ra, mua hai cái không liên hệ nhau nô lệ, có thể lấy ra 1 triệu, ý nghĩa trên mình còn có nhiều hơn tiên thạch, cái này để cho bọn họ nổi lên tâm mơ ước, thằng nhóc, giao ra trên mình tất cả tiên thạch, chúng ta sẽ cân nhắc tha ngươi một mạng. Hai người bắt người đánh từ hai mặt, đem Liễu Vô Tà khốn ở trong, trên đường phố còn có cái khác bắt người, gặp náo nhiệt có thể xem, rối rít lại gần, biết được Liễu Vô Tà cầm ra 1 triệu tiên thạch mua đây đối với mẫu tánh mạng của con. Chung quanh những cái kia bắt người, nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy vẻ hài hước, ta không muốn giết người, cầm tiên thạch, lập tức lăn. Liễu Vô Tà trên mình sát ý càng ngày càng đậm, hắn vốn không muốn nhiều chuyện, chân thực không đành lòng nhìn tiếp, mới mua đây đối với mẫu tánh mạng của con. Không hề muốn cùng người bất kỳ là địch, ha ha ha, hai người bắt người tựa như nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy. Nho nhỏ tiên quân tầng 8, lại dám để cho bọn họ lăn, thằng nhóc, ngươi lại dám ở Kuka đại nhân trên địa bàn nói ẩu nói tả. Thật không biết chữ chết viết như thế nào, bên trái bắt người nói xong, trường kiếm trong tay hướng Liễu Vô Tà lăng không chém xuống. Tiên tôn tầng 3 thế, cuộn sạch ra, đối mặt kiếm khí bén nhọn, Liễu Vô Tà không có né tránh, mà là một trường nghiêng vỗ xuống, rắc rắc, chém hướng kiếm khí của mình. Chia 5 xẻ 7, bị Liễu Vô Tà một trưởng tung bay, Liễu Vô Tà chủ ý là hy nhìn bọn hắn biết khó mà lui. Để cho bọn họ tự tu xếp ổn thỏa, nhìn bị chấn bể kiếm khí, không chỉ không có để cho hai người rời đi, lại là kích phát bọn họ giết hại chi tâm. Tiểu Hoa Nhi, có chút bản lãnh, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, bên trái bắt người xuất thủ lần nữa, mới vừa rồi chỉ vận dụng 50% lực lượng. Lần này sẽ không hạ thủ lưu tình, hoảng sợ rung động, cuốn lên tầng tầng sóng lớn, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Đây chính là tiên tôn cùng tiên quân tới giữa khác biệt. Long giới quy luật mạnh mẽ, đưa đến long giới loài người tu sĩ sức chiến đấu, xa muốn so với tiên giới tu sĩ mạnh mẽ không thiếu. Đối mặt nghiền ép tới đây kiếm khí, Liễu Vô Tà không chỉ không có né tránh, ngược lại tiến lên một bước, nhấc chân phải lên, hung hăng đá ở đối phương trên bụng, kết kết thật thật một cước, xuất thủ bắt người, bị Liễu Vô Tà một chân đạp bay, trực tiếp đập vào vách tường bên trong. Một màn này, để cho chung quanh những cái kia bắt người sắc mặt biến đổi lớn. Thằng nhóc, ngươi thật là to gan, lại dám công khai khiêu khích Kuka đại nhân. Phía bên phải bắt người hơi biến sắc mặt, lớn tiếng quát lên, mới vừa rồi một cước kia, liền hắn cũng không có thấy rõ ràng, đồng bạn liền bị Liễu Vô Tà một cước cho đạp bay. Tiên thạch các ngươi đã thu, bọn họ mệnh, lại nữa thuộc về các ngươi. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, nói xong hướng vậy đối với mẹ con trai đi tới, cầm ra đan dược, bóp vỡ sau đó, vẩy vào thân thể hai người trên, đạt được đan dược bồi bổ, mẹ con trai hai người thương thế tạm thời chế trụ. Muốn hoàn toàn chữa, còn cần tìm một cái yên lặng hoàn cảnh, bị đá bay tên kia bắt người chật vật đứng lên, khóe miệng đều là máu tươi, mới vừa rồi một cước kia, tổn thương đến liền hắn nội phủ, thằng nhóc, ngươi cho ta chờ, ngày hôm nay ngươi đừng hòng sống rời đi tù thành, hai người bắt người, rốt cuộc ý thức được, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, xa muốn cường đại hơn bọn họ, liền chộp tới những cô gái kia cũng không để ý, hướng đường phố xa xa lao đi, đứng ở bốn phía những cái kia bắt người cũng không rời đi, như cũ cười tủm tỉm nhìn Liễu Vô Tà. Chàng trai, mau trốn mệnh đi, ngươi đắc tội Kuka đại nhân, không có kết quả tốt. Một tên ông già đứng ở đường phố xa xa, âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, để cho hắn đi nhanh lên. Liễu Vô Tà hướng ông già đầu đi qua vẻ cảm kích. Hắn hiện tại lại có thể đi nơi nào? Xông vào Long tộc chi địa, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Long tộc nếu là biết hắn từ tiên giới chạy tới, lại là kêu la như sấm. Lấy hắn bây giờ tu vi, đối phó đỉnh cấp tiên tôn đã là cực hạn, đối mặt tiên hoàng cảnh, không có bất kỳ phần thắng nào. Ngay cả là tiên hoàng một tầng, cũng có thể ung dung nghiền chết hắn, bị đuổi chạy vào những cô gái kia, rối rít ngồi ở trên đường phố, mỗi cái người đối Liễu Vô Tà đầu tới đây vẻ khao khát. Hy vọng Liễu Vô Tà cũng có thể mau cứu các nàng. Liễu Vô Tà không đành lòng nhìn về phía các nàng, không phải lòng hắn tàn nhẫn, mà là liền hắn hiện tại cũng không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Long giới hoàn cảnh muốn đối hắn nghĩ còn phức tạp hơn hơn. Vèo vèo vèo, đường phố xa xa, truyền tới đại lượng tiếng xé gió, mấy chục tên cao thủ, đồng thời hướng bên này tấn công tới, cùng một màu tiên tôn cảnh, người còn chưa tới, vô biên tiên tôn thế, chèn ép phổ thông tiên quân cảnh ngẩng đầu đều rất khó khăn. Đứng ở bốn phía những cái kia bắt người, rối rít lui về phía sau, chính là hắn, ra tay đem chúng ta đả thương, mới vừa rồi rời đi hai người bắt người đi mà trở lại. Mang về nhóm lớn cao thủ, ước chừng 30 người, rơi xuống đất một khắc kia, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, thả ra lạnh thấu xương sát ý. Chương 2533, điên cuồng chém chết. Đối mặt 30 tên tiên tôn cảnh, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai, lại dám cùng chúng ta cô ca đại nhân đối nghịch. Từ đám người bên trong, đi ra một tên ông già, một chữ mi, mắt tam giác, cầm vị trí còn có một đạo đao xẻo, nhìn như cực kỳ rõ ràng, trong thung lũng săn giết ba danh bộ bắt người, vơ vét bọn họ trí nhớ, rất nhanh từ trong trí nhớ tìm được ông cụ này lai lịch. Người này kêu một mi tiên, tuyệt đối là một cái tàn nhẫn hung ác tử, hơn nữa lòng dạ ác độc, những năm này chết ở hắn tay trong loài người, không dưới mấy ngàn người, Liễu Vô Tà có thể một chân đạp bay tiên tôn tầng 3. Tuyệt đối không phải phiếm phiếm hạng người, một mi tiên không có gấp ra tay, mà là hỏi Liễu Vô Tà lai lịch thân phận, ta kêu Ngô Tà, đi ngang qua tù thành, cũng không đắc tội các vị ý, hơn nữa mới vừa rồi ta đã hao tốn 1 triệu, mua bọn họ mẹ con trai tánh mạng, ngược lại là bọn họ 2 cái, không tuân thủ lời hứa, đối với ta đánh đập tàn nhẫn, Liễu Vô Tà hướng một mi tiên ôm quyền, có thể cùng rõ ràng tốt hơn, không hy vọng đem sự việc làm lớn chuyện, hắn nói nhưng mà sự thật, một mi tiên nhìn về phía vậy hai người bắt người. Sự việc phải chăng xem Liễu Vô Tà nói như vậy, một mi hộ pháp không muốn nghe hắn liền nói bừa, hắn cầm ra 1 triệu tiên thạch, muốn hối lộ chúng ta, để cho chúng ta phản bội cu ca đại nhân, chúng ta không đồng ý, liền đối với chúng ta đánh đập tàn nhẫn. Hai người bắt người vội vàng đứng ra, mặt đầy vẻ ủy khuất, không chỉ có không thừa nhận, còn trả đũa. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, bọn họ hai cái lại có thể mở mắt nói mò, thằng nhóc, bọn họ nói nhưng mà sự thật. Một mi tiên giọng âm lãnh, sát ý thấu xương, trực bức Liễu Vô Tà tới. Người chung quanh có thể làm chứng, mới vừa rồi bọn họ nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà chỉ hướng chung quanh những người đó, để cho bọn họ đứng ra nói lời công đạo, như vậy tất cả mâu thuẫn liền giải khai, mới vừa rồi hắn cũng không thống hạ sát thủ, chỉ là tượng trưng tính trừng phạt một tí bọn họ. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà chỉ hướng những người đó, rối rít lui về phía sau, không có một cái đứng ra là hắn chứng minh, cu ca đại nhân hung danh bên ngoài, ai dám cùng hắn đối nghịch, trừ phi là sống không nhịn được. Thời gian từng giờ trôi qua, đường phố yên tĩnh không tiếng động. Các người ai có thể chứng minh, hắn nói là thật, thấy mọi người không nói lời nào, một mi tiên mở miệng hướng đám người hỏi, chúng ta vừa mới tới không lâu, không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, đứng ở xung quanh những cái kia bắt người cùng với cuộc sống ở tù thành những cái kia phổ thông. Tiên quân cảnh, rối rít lắc đầu, bọn họ cái gì vậy không thấy, chung quanh trả lời, để cho Liễu Vô Tà sắc mặt càng ngày càng khó xem. Thằng nhóc, ngươi bây giờ còn có vì sao lời muốn nói, không người nào có thể chứng minh ngươi hao tốn 1 triệu tiên thạch mua 2 người bọn họ tánh mạng. Một mi tiên khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Cái khác tiên tôn cảnh từng bước ép sát, người tới tiện là vô địch, hôm nay ta lãnh giáo, Liễu Vô Tà biết, mình giải thích nhiều hơn nữa cũng vô ích, cho dù có người đứng ra vì mình chứng minh, bọn họ vậy sẽ tìm mới lý do, cho hắn đè lên một cái tội danh, từ vừa mới bắt đầu, liền không định bỏ qua cho hắn, thằng nhóc, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi thôi, tiếp nhận cu ca đại nhân thẩm vấn, lại là một tên tiên tôn cảnh đi ra, để cho Liễu Vô Tà ngoan ngoãn cùng bọn họ trở về. Đừng làm giấy ruộng vô nghĩa, ngay cả là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, vậy nghỉ muốn chạy trốn ra bàn tay của bọn họ tim. Cùng bọn họ trở về, kết quả chỉ có một cái, bị bọn họ sống hành hạ chết, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, mình một lần thiện cử, lại có thể chiêu rước lấy họa sát thân, nếu như ta không cùng các người đi đây. Một chút sát ý, từ Liễu Vô Tà trong con người chớp mắt rồi biến mất. Thật cho rằng hắn dễ khi dễ sao, mặc dù hắn không đối phó được tiên hoàng cảnh, muốn sống rời đi, vấn đề chừng mực, cùng hắn nói nhảm như vậy nhiều làm gì. Trực tiếp bắt trở về là được, cái khác tiên tôn cảnh không kiềm chế được, lúc này ra tay, kinh khủng tiên thuật, xông về Liễu Vô Tà, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, hắc tử, chỉ dựa vào một mình hắn, đồng thời đối phó 30 tên tiên tôn, độ khó rất lớn, cộng thêm hắc tử vậy thì chưa chắc, hắc tử sức chiến đấu, đã sớm có thể so với đỉnh cấp tiên tôn cảnh, kinh khủng rối tinh rối mù, đáng tiếc ngao phách bọn họ vẫn còn đang hôn mê bên trong, cộng thêm bọn họ 4 cái, sức chiến đấu lại là mạnh mẽ rối tinh rối mù. Đoạn thời gian này, hắc tử kìm nén, đi ra ngoài một khắc kia, trong tay cây nhóm lửa lăng không đập xuống, xông về Liễu Vô Tà tên này tiên tôn cảnh không tránh kịp. Bị hắc tử một gậy gõ chết, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới hắc tử đoạn thời gian này, lại lớn lên không ít, nhìn trước mặt một bãi thịt nát, một mi tiên còn có cái khác tiên tôn cảnh, mặt đầy không dám tin, đứng ở bốn phía những tu sĩ kia, càng là có trạng thái đờ đẫn. Đã bao nhiêu năm, ai dám cùng Cua Ca đại nhân gọi nhịp, những năm này đắc tội Cua Ca đại nhân nhân tộc, không một ngoại lệ, toàn bộ bị phân thây mà chết. Cùng tiến lên, hắc tử xuất hiện, để cho một mi tiên mặt lộ vẻ ngưng trọng, đơn thuần trong lực lượng phán đoán, hắc tử sức chiến đấu, vượt qua tại chỗ tất cả người, bao gồm hắn ở bên trong, còn lại 29 tên tiên tôn cảnh, một cổ não xông lên, Liễu Vô Tà sử dụng ẩm huyết đao, một cổ mênh mông tiên hoàng quy luật, cuộn sạch ra, tiên hoàng khí, bất luận là một mi tiên bọn họ, vẫn là đường phố bốn phía những tu sĩ kia, lâm vào sâu đậm kinh hãi trong đó, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tiên quân tầng 8, là như thế nào điều khiển tiên hoàng khí, lớn như vậy tù thành, chỉ có Cua Ca, Hoàng Chiêm còn có Lục Vinh ba người có tiên hoàng khí. Những tu sĩ khác, binh khí rất phổ thông, long giới bên trong, thích hợp luyện chế loài người tiên khí vật liệu ít đến đáng thương. Cua Ca hao tốn mấy chục ngàn năm, lúc này mới gọp đủ tất cả vật liệu, luyện chế được một cái tiên hoàng khí, dưới so sánh, Liễu Vô Tà trong tay ẩm huyết đao, thả ra tiên hoàng quy luật hơn nữa thuần khiết, tiên hoàng quy luật càn quét ra, chế trụ một mi tiên công kích của bọn họ. Thừa dịp này cơ hội, hắc tử xuất thủ lần nữa, hắc tử làm việc, từ không suy nghĩ hậu quả, hắn chỉ cân nhắc, dùng cái gì tư thế gõ bể đối thủ đầu, bình bịch bịch, cây nhóm lửa một cái hoành tảo thiên quân, lại là ba người bị đập bể thiên linh cái, máu tươi phun thẳng, toàn bộ trên đường phố, tràn ngập vô tận mùi máu tanh, giết hại vẫn còn tiếp tục, chẳng ai nghĩ tới, tầm thường Liễu Vô Tà, giết lên người tới, không có một chút mềm lòng chùn tay, đối phương không nói phải trái, mình cần gì cùng bọn họ tiếp tục nói nhảm, giết chính là, tù thành người mạnh là vua, thích người sinh tồn, mình triển lộ ra thiên phú càng mạnh, ngược lại thì sẽ được người tôn trọng, càng lui về phía sau, bọn họ lại là hùng hổ dọa người, lấy đi Liễu Vô Tà 1 triệu tiên thạch hai người bắt người. Sắc mặt biến đổi lớn, thân thể lui về phía sau, không nghĩ tới lần này bọn họ đá ở trên thiết bản. Hai người mới vừa lui một bước, hai đạo lạnh thấu xương đao khí chớp mắt rồi biến mất. Suy suy, hai viên đỏ tươi đầu lâu bay lên, không trung hạ nổi lên mưa máu, càng ngày càng nhiều người hướng bên này tụ tập, bao gồm Hoàng Chiêm còn có Lục Vinh bọn họ người. Khi bọn hắn thấy trước mắt một màn này thời điểm, mỗi cái người khiếp sợ tại chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? Sao chạy đến những cao thủ này? Vội vàng hướng người bên người hỏi. Không tới trong khoảng khắc, trên đường phố phát sinh hết thảy, truyền khắp toàn bộ tù thành, một mi tiên khổ khổ chống đỡ, đối mặt tiên hoàng khí nghiền ép, tất cả công kích, đối Liễu Vô Tà rất khó sinh ra thực chất tính uy hiếp. Đây chính là tiên hoàng khí cùng tiên tôn khí tới giữa khác biệt. Trước ẩm huyết đao cũng chỉ có thể so với phổ thông tiên tôn khí cấp bậc. Uy lực có hạn, thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ có tiên hoàng khí? Hoàng Chiêm dưới tay ba vị chiến tướng, đã xuất hiện hai vị, Lục Vinh dưới tay tả hữu hộ pháp vậy xuất hiện, mỗi cái địa vị cực cao, mới vừa rồi nghe hắn nói, hình như là đi ngang qua tù thành, đám người bàn luận sôi nổi, không có ai biết Liễu Vô Tà thân phận chân thật, chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, mới vừa rồi còn là 30 người, trong chớp mắt, chỉ còn lại le que 5 người còn đang chống đỡ, Liễu Vô Tà chém chết hai người sau đó, đưa tay một chiêu, bọn họ chiếc nhẫn chữ vật rơi vào bên trong tay mình. Trước cầm đi ra 1 triệu tiên thạch, trở lại trong tay mình, liếm liếm đỏ tươi môi, Liễu Vô Tà ánh mắt phong tỏa cuối cùng 5 người, một mi tiên cư như vậy lui về phía sau, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà vậy tủng người ánh mắt. Thằng nhóc, ngươi chết chắc, Cua Ca đại nhân đã biết chuyện bên này, rất nhanh liền sẽ chạy tới, một mi tiên từng bước lui về phía sau, rất sợ Liễu Vô Tà nhô lên hạ sát thủ, thật là om som, Liễu Vô Tà giết hưng khởi, ẩm huyết đao lần nữa sử dụng, hoảng sợ tiên hoàng thế, giống như gầm thét ác long. Chế trụ một mi tiên cùng 5 người, càn rỡ, ngay tại Liễu Vô Tà ra tay giết bọn họ một khắc kia. Một đạo vô biên đợt khí, cuốn sạch thiên địa, đem Liễu Vô Tà tiên hoàng thế áp chế trở về. Một mi tiên 5 người như buông mang nặng, bất trí bất giác cả người sớm bị mồ hôi ướt đẫm. Trên bầu trời, lướt qua tới 5 bóng người, là Cúc đại nhân đặt tới thuộc hạ 4 đại kim cương. Đám người truyền tới một hồi xôn xao, không thiếu tu sĩ, lựa chọn che giấu đến âm thầm, để tránh bị Cua Ca đại nhân thấy. Liễu Vô Tà thu hồi ẩm huyết đao, trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng, đây là đỉnh cấp tiên hoàng thế, ẩm huyết đao cùng bát bảo phù đồ mặc dù có thể so với tiên hoàng khí. Đối mặt đỉnh cấp tiên hoàng, còn xa xa không đủ, chục nghìn mét khoảng cách, chớp mắt trình độ cao nhất, 5 bóng người, đứng ngạo nghễ thương khung, mặc dù từ bắt người trong trí nhớ xem qua Cua Ca chân thực dung mạo. Chính mắt thấy được, vẫn là toát ra vẻ khiếp sợ, Cua Ca lại không phải nhân loại bình thường, mà là phối hợp thú thể, yêu thú cùng loài người sinh hạ tạp chủng, vừa có yêu thú năng lực, vậy có trí tuệ của nhân loại. Khó trách có thể ở long giới loại địa phương này, đột phá đến đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, long giới quy luật đặc thù, nhân loại bình thường, rất khó đánh vỡ tiên hoàng những ràng buộc, nếu Cua Ca là phối hợp thú thể, vậy Hoàng Chiêm cùng Lục Vinh, phỏng đoán cũng là thể chất đặc thù, hoặc là lấy được kỳ ngộ gì. Phân đứng hai bên bốn đại kim cương, ba nam một nữ, mỗi cái hơi thở hùng hậu, cùng một màu nửa bước tiên hoàng cảnh, năm đạo ánh mắt bén nhọn, càn quét một vòng, nhìn trên mặt đất những thi thể này cùng thịt vụn, bốn đại kim cương trên mình trào bắn ra hoảng sợ sát khí. Bình bịch bịch, chung quanh không gian nổ tung, không chịu nổi bốn đại kim cương chèn ép, Cù Ca đưa mắt từ trên mặt đất thu hồi lại, chiếu đến Liễu Vô Tà trên mặt, bốn mắt đối mặt, vô tận ánh lửa ở thương khung bắn tán loạn, ước chừng đối mặt ba tức cỡ đó, Cù Ca cái này mới thu hồi ánh mắt, lạnh như băng hướng Liễu Vô Tà hỏi, là ngươi giết bọn họ sao? Giọng không mang theo một chút tình cảm, đưa đến chung quanh nhiệt độ, đi theo cùng nhau hạ xuống, khó trách Cù Ca dưới tay người lạnh lùng vô tình, giết người như ngoé, cùng Cù Ca chắc có rất lớn quan hệ, Cù Ca trong cơ thể có yêu thú huyết mạch, dễ giết thành tánh, đối với nhân loại tựa hồ có cực mạnh địch ý, năm đó Cù Ca mẫu thân trốn vào dãy núi bên trong, bị một cái kiếm ăn chó sói mang đi, sau đó thì có Cù Ca. Chương 2534, dò xét. Cù Ca hai con mắt giống như độc như sói vậy, bị hắn phong tỏa, nghe nói cả đời rất khó thoát khỏi. Đối mặt Cù Ca chất vấn, Liễu Vô Tà sắc mặt bình tĩnh, lạnh như băng trả lời, vậy ngươi hẳn biết, người ta không phải ai cũng dám giết được. Cù Ca ánh mắt chuyển tới Liễu Vô Tà trong tay ẩm huyết trên đao mặt. Đây là một chuôi tốt đao, đầu tiên nhìn liền để cho hắn muốn ngừng cũng không được. Nếu như có thể lấy được này thanh đao này, hắn sức chiến đấu đem tăng lên ba thành cỡ đó, là có thể bằng vào này đao chém chết Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm hai người. Từ nay về sau, Tù Thành toàn bộ rơi vào tay hắn, đến khi đó hắn liền có nhiều hơn tiền đặt cuộc cùng Long tộc nói điều kiện. Người giết người người hằng giết liền, Cù Ca đại nhân hẳn biết một điểm này đi. Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, chân thực không được, chỉ có thể sử dụng tiên đế ý chí cưỡng ép phá vòng vây đi ra ngoài. Nơi này là Long giới, không có ai biết hắn thân phận chân thật, coi như tiết lộ kiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả tin tức cũng không khẩn yếu, đây là Liễu Vô Tà lớn nhất lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Tiên quân cảnh vận dụng tiên đế thủ đoạn, đối tự thân mà nói, cũng là tổn thương cực lớn, là chính ngươi bó tay chịu trói, vẫn là ta bắt ngươi trở về. Cù Ca trong mắt lạnh lẽo, hai bên bốn đại kim cương đồng thời cướp hướng Liễu Vô Tà. Chỉ dựa vào ẩm huyết đao tiên hoàng thế, không áp chế được bọn họ. Cù Ca, ngươi đường đường tiên hoàng cường giả, đối phó nho nhỏ tiên quân cảnh, thật là để cho ta xem thường ngươi. Lúc này, trên bầu trời lại xuất hiện hai bóng người, chính là Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm. Bọn họ sau khi nhận được tin tức, thời gian đầu tiên chạy tới, thật may Liễu Vô Tà còn không bị Cù Ca bắt đi. Ba đại tiên hoàng đứng ngạo nghễ trên không, Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm hai người đều là tiên hoàng tầng 8, bàn về một người thực lực, bọn họ không bằng Cù Ca. Hai người chung vào một chỗ, liền tạo thành thế quân lực địch cục diện, khó trách những năm này mỗi tương ứng Cù Ca muốn tiêu diệt bọn họ, Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm liền sẽ liên hiệp. Bọn họ hai cái trong lòng rất rõ ràng, không liên hiệp, Cù Ca khẳng định sẽ đuổi một kích phá bọn họ. Đây là ta cùng hắn tới giữa sự việc, các ngươi cũng muốn nhúng một tay. Cù Ca sắc mặt lạnh lẽo, sát ý vô biên cuộn sạch ra. Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm cũng không lùi bước, giống vậy sử dụng tiên hoàng thế, tạo thành ba cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, trên không trung không ngừng va chạm. Bọn họ hai cái rất rõ ràng, Liễu Vô Tà một khi rơi vào Cù Ca trong tay, đối bọn họ mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ẩm huyết đao là tiên hoàng khí, bất luận rơi vào trong tay ai, sức chiến đấu cũng sẽ tăng vọt, cho nên Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm tuyệt không thể để cho Cù Ca được như ý rơi vào Cù Ca trong tay. Rất nhanh chính là ngày giỗ bọn hắn, ba đại tiên hoàng giao phong, hình thành dư âm chạy thẳng tới bốn phía đi. Chung quanh những tu sĩ kia không ngừng lui về phía sau, không chịu nổi tiên hoàng nghiền ép giết hắn. Cù Ca bị Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm kiềm chế, không có dư thừa tinh lực đi đối phó Liễu Vô Tà. Mệnh lệnh bốn đại kim cương động thủ, vèo vèo vèo vèo, bốn đại kim cương đồng thời xông về Liễu Vô Tà. Đây chính là bốn tôn nửa bước tiên hoàng cảnh, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không phải đối thủ. Ngăn lại bọn họ, Hoàng Chiêm còn có Lục Vinh mở miệng nói chuyện, năm tên không kém gì bốn đại kim cương cao thủ nhanh chóng điều động ngăn ở bốn đại kim cương trước mặt. Bởi vì là một cái Liễu Vô Tà, để cho bình tĩnh Tù Thành tràn đầy khí tiêu điều. Bọn họ nhìn chúng không phải Liễu Vô Tà, mà là Liễu Vô Tà trong tay ẩm huyết đao. Một điểm này Liễu Vô Tà rất rõ ràng, tại chỗ tất cả người cũng đều biết Liễu Vô Tà sống chết không có ai quan tâm. Ẩm huyết đao xuất hiện, phá vỡ Tù Thành thăng bằng. Hoàng Chiêm cùng Lục Vinh bọn họ cũng không thành tâm thật ý trợ giúp Liễu Vô Tà, chỉ là không muốn để cho Cù Ca thuận lợi thôi. Một mi tiên bọn họ liền đến gần tư cách cũng không có, đây chính là nửa bước tiên hoàng cảnh. Trên bầu trời tranh phong vẫn còn tiếp tục, ba tên tiên hoàng cảnh cũng không động thủ, một mực lợi dụng tự thân khí thế áp chế đối phương. Tù Thành gây ra động tĩnh càng ngày càng lớn, đã ảnh hưởng đến Long tộc khu vực, tiên hoàng cuộc chiến, long trời lở đất, không thiếu Long tộc cảm giác được hơi thở sau đó hướng bên này chạy tới. Chủ nhân, ngươi là không phải cố ý đem sự việc làm lớn chuyện, chủ động đem long tộc đưa ra. Tố nương có chút xem không hiểu chủ nhân thao tác. Theo lý thuyết, chủ nhân là tiên đế chuyển thế, tâm tính đã sớm đạt tới không buồn không vui trình độ. Cho dù chết nhiều người hơn nữa, vậy rất khó dung chuyển hắn đạo tâm, vô duyên vô cớ trợ giúp vậy đối với mẹ con trai. Để cho tố nương có chút xem không hiểu, bây giờ nhìn lại, chủ nhân hiển nhiên cố ý như vậy, mạnh sông long tộc bộ lạc, khẳng định không phải cử chỉ sáng suốt, nếu như có thể đem long tộc chủ động đưa ra, vậy thì không tốt hơn nữa, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, tố nương đoán không đủ toàn diện, khơi mào tù thành tranh, cũng không phải là hắn chủ ý, vậy đối với mẹ con trai tình huống, quả thật dung chuyển hắn đạo tâm, nếu như là kiếp trước, có lẽ thật không quan tâm, sau khi sống lại, để cho lòng hắn tính sinh ra rất biến hóa lớn, thấy người phụ nữ trong ngực đứa bé, hắn nghĩ tới mình hài tử, chắc kém không nhiều lớn như vậy, còn có một nửa là cái gì? Tố nương chỉ là một tòa thật to kho sách, bàn về trí khôn, mặc dù vượt qua người thường, cùng chủ nhân so sánh, còn hơi không bằng, dò xét một tí long tộc ranh giới cuối cùng, phải chăng can thiệp loài người sống chết, đây mới là Liễu Vô Tà mục đích thực sự, nếu như long tộc mặc cho bọn họ giết lẫn nhau, sự việc muốn đối hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn, nếu là long tộc không ra mặt can thiệp đâu? Tố nương tiếp tục hỏi, sự tình kia có chút khó giải quyết, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, hắn làm hết thảy, đều là ẩn số, cũng không ai biết hướng cái gì phương hướng phát triển, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Tố nương rơi vào yên lặng, bốn đại kim cương cùng Lục Vinh còn có Hoàng Chiêm bên người năm đại cao thủ đấu khó phân thắng bại. Các ngươi ba cái kềm chế hắn, ta tới bắt sống cái thằng nhóc này. Cu ca thuộc hạ bốn đại kim cương theo thứ tự là rắn độc, con đỉa, ong ngục, bò cạp, nói chuyện chính là con đỉa, cũng là tên kia phái nữ cao thủ, cực kỳ khó dây dưa. Nghe nói nàng tu luyện một môn rất lợi hại tiên thuật, có thể bất tử bất diệt, thân thể tùy ý di động, đây cũng là con đỉa lai lịch. Còn lại ba người, kiềm chế Lục Vinh còn có Hoàng Chiêm dưới tay cao thủ. Mặc dù không cách nào đánh chết bọn họ, kiềm chế vậy là đủ rồi. Đối mặt con đỉa công kích, Liễu Vô Tà không có lựa chọn tránh, bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này con đỉa tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Càng né tránh, chết càng nhanh, dứt khoát như vậy, còn không bằng chủ động công kích. Thằng nhóc này điên rồi, lại dám chính diện chống lại con đỉa. Đám người nổ tung nồi, bọn họ rất kính nể Liễu Vô Tà dũng khí, mới tới tù thành, liền làm ra lớn như vậy động tĩnh. Những năm này, cũng có không thiếu tu sĩ tiến vào tù thành, nháo nổi lên một ít sóng gió, không một ngoại lệ, toàn bộ chết không toàn thây. Xem Liễu Vô Tà cái loại này nho nhỏ tiên quân cảnh gây chuyện, quả thực hiếm thấy, thật không biết chữ chết viết như thế nào, lấy là mình có chút bản lãnh, liền dám khiêu khích Cu Ca đại nhân, chống đỡ Cu Ca người chiếm cứ đa số, có thể tưởng tượng được, Cu Ca ở tù thành địa vị, đạt tới cao đến độ nào. Con đỉa tốc độ thật nhanh, 0,1% nháy mắt, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, những người khác muốn cứu, thời gian trên đã không còn kịp rồi. Đối mặt thế tới hung hung con đỉa, Liễu Vô Tà giơ lên ẩm huyết đao, lăng không chẻ chặt xuống, kinh khủng tiên hoàng quy luật, cuộn sạch ra, buộc con đỉa hướng một bên né tránh, làm người ta một màn quỷ dị xuất hiện, con đỉa thân thể không tránh, mặc cho lưỡi đao tấn công tới, đây chính là tiên hoàng khí, ngay cả là cấp thấp tiên hoàng bị đánh trúng, đối thân xác mà nói, cũng là tổn thương cực lớn. Suy, đao khí chém vào con đỉa trên thân thể, không có máu tươi cuồng phún, con đỉa thân thể vô cùng mềm mại, ung dung đem đao khí chiếm đoạt đi vào, thừa dịp không cản trở, con đỉa lần nữa ép tới gần, lần này tốc độ nhanh hơn, thân thể do như nước chảy, trên không trung có thể làm ra bất kỳ động tác, mỗi một chiêu đều để cho người khó lòng phòng bị. Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, có loại dự cảm xấu, cái này con đỉa sức chiến đấu đã có thể so với giống vậy tiên hoàng cảnh, Cu Ca có thể thống trị hơn nửa tù thành, trừ thực lực bản thân mạnh mẽ ra, thuộc hạ bốn đại kim cương vậy công không thể không. Những năm này bốn đại kim cương là hắn xung phong xông trận, không biết chém chết nhiều ít cao thủ. Ngũ hành đại thủ ấn nhanh chóng biến chiêu, kinh khủng ngũ hành cối xay hướng con đỉa hung hăng nghiền đè xuống. Chung quanh những người đó đã chết lặng, Liễu Vô Tà triển lộ ra tất cả loại tiên thuật, đối với bọn họ mà nói chưa bao giờ nghe. Long tộc năm đó mang đi một số đông người loại, cũng không mang đi loài người công pháp cùng tiên thuật, mục đích là diệt sạch loài người nhanh chóng trưởng thành. Hôm nay long giới những loài người này là dựa vào lục lọi từng bước một đi tới ngày hôm nay, xem ngũ hành đại thủ ấn thả vào tiên giới cũng là cao cấp tiên thuật. Con đỉa hơi biến sắc mặt, bàn về sức chiến đấu, nàng xa xa vượt qua Liễu Vô Tà, ở tiên thuật so đấu trên xa không phải Liễu Vô Tà đối thủ, đây chính là tiên thuật chỗ cường đại. Cu Ca cùng Lục Vinh còn có Hoàng Chiêm ba người đồng thời hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, mỗi cái người trong con ngươi toát ra cường đại mơ ước vẻ. Bất luận là Cu Ca vẫn là Lục Vinh cùng với Hoàng Chiêm, bọn họ hận không thể lập tức đem Liễu Vô Tà chiếm làm của mình. Không chỉ có thể độc chiếm ẩm huyết đao, còn có thể tu luyện như vậy nghịch thiên tiên thuật. Ung ung, ngũ hành cối xay ầm ầm xuống, đập vào con đỉa trên mình. Liễu Vô Tà đi lên chính là mãnh công, không cho con đỉa xuất thủ cơ hội. Hắn rất rõ ràng, con đỉa một khi đến gần mình, chết nhất định là hắn. Vỡ, giống như trời long đất lở, toàn bộ tù thành phát ra mãnh liệt đung đưa, con đỉa không tránh kịp, bị ngũ hành đại thủ ấn chấn áp tại chỗ, đổi thành những người khác, khẳng định biến thành một bãi thịt nát. Kỳ quái chính là, con đỉa thân thể mặc dù bị đè bẹp, như cũ có thể tự do hoạt động, từ trong khe hở chui ra ngoài, đây là một loại thiên phú kỹ năng, người thường rất khó làm được. Liễu Vô Tà phát hiện một kiện cực kỳ cổ quái sự việc. Tù thành những tu sĩ này, thân thể bọn họ ở giữa huyết mạch, nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút vấn đề, đã không thể gọi là nhân loại chân chính, bao gồm Lục Vinh còn có Hoàng Chiêm, bên trong cơ thể của bọn họ cũng ẩn núp yêu thú hơi thở. Liễu Vô Tà nhớ, tiên giới còn có một cái chức nghiệp, kêu huyết mạch sư, bọn họ có thể đem yêu thú huyết mạch chuyển tới trên thân thể con người, từ đó tăng cường thân thể con người cường độ. Cái loại này chức nghiệp đã sớm thất truyền, không nghĩ tới ở Long giới vẫn tồn tại như cũ. Kuka đích xác là yêu thú cùng loài người kết hợp thể, cho nên cường đại hơn. Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm hẳn là thông qua thủ đoạn nào đó dung hợp yêu thú huyết mạch, từ đó lớn mạnh mình, thích hợp hơn Long giới sinh tồn. Con đỉa rất dễ dàng từ ngũ hành đại thủ ấn bên trong chui ra ngoài, lần nữa xông về Liễu Vô Tà. Cái này để cho tất cả người hô to đã ghiền, không nghĩ tới còn có thể như vậy chiến đấu. Chương 2535, loạn chiến. Tránh thoát ngũ hành đại thủ ấn sau đó, con đỉa tốc độ lần nữa tăng nhanh, thân thể không ngừng đổi dài, đã không giống như là loài người. Nếu như Liễu Vô Tà không có đoán sai, con đỉa thân thể bị người sửa đổi qua, thừa kế con đỉa huyết mạch, bao gồm bốn đại kim cương ba người khác, thân thể cũng trải qua sửa đổi, mà người cải tạo chính là Kuka, không có ai so Kuka càng rõ yêu thú huyết mạch mạnh mẽ. Long tộc cuối cùng, trong cơ thể ẩn chứa cũng là yêu thú huyết mạch, chỉ là cái loại này huyết mạch, trong một vạn không có một, cái này cũng đưa đến, long giới thích hợp hơn yêu thú sinh tồn, loài người muốn phát triển lớn mạnh, chỉ có thể thông qua loại phương thức này, mượn yêu thú huyết mạch, từ đó đột phá những ràng buộc, tiến vào tầng thứ cao hơn. Đối mặt bắt hướng mình con đỉa, Liễu Vô Tà lần đầu tiên cảm giác nghèo rớt mồng tơi. Đối phó loài người, có thể thi triển tất cả loại tiên thuật, đối phó yêu thú, có thể trực tiếp nghiền đè xuống, xem cái loại này vừa có nhân loại xảo quyệt, lại có yêu thú quỷ dị, để cho người khó lòng phòng bị. Đại thiên lôi thuật, đưa tay một chiêu, vô tận thiên lôi lăng không xuống, mang theo ngập trời sấm sét lực, đứng ngạo nghễ hư không lên Hoàng Chiêm, Lục Vinh, Kuka nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy vẻ khiếp sợ, ngũ hành đại thủ ấn, ẩm huyết đao, đã để cho bọn họ khiếp sợ không thôi, liền đại thiên lôi thuật cái loại này hiếm thấy tiên thuật, cũng thi triển ra, coi như là bọn họ ba cái, nắm giữ tiên thuật, cũng cực kỳ có hạn, rất nhiều tiên thuật không lành lặn không chịu nổi, uy lực giảm bớt nhiều, thiên lôi lực đem con đỉa gói lại, phát ra đùng đùng tiếng vang, trong không khí tràn ngập mùi khét, con đỉa sinh mệnh lực quá ương ngạnh, bị lôi điện đánh trúng sau đó, lại còn không có chết. Bàn về sức chiến đấu, Liễu Vô Tà khẳng định không phải con đỉa đối thủ, dựa vào thiên địa tiên thuật, chế trụ con đỉa tấn công, thiên lôi lực kéo dài ba tức cỡ đó, con đỉa thân thể bắt đầu rất căng cứng rắn, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ gặp con đỉa trên thân thể ra một chút xíu rụng, phơi bày ra mới da thịt, đại thiên lôi thuật, không thể đem nàng giết chết, ngược lại để cho nàng cường đại hơn. Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, thân thể lui về phía sau hết mấy bước, ong ngục, rắn độc còn có bò cạp thả chậm tốc độ. Bọn họ toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Sinh nhiều mệnh thuật, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, trên bầu trời rơi xuống rất nhiều sinh mạng cùng tử vong quy luật. Ta tuổi thọ vì sao đang trôi qua, đứng ở hai bên đường phố những tu sĩ kia, cảm giác mình tuổi thọ đang nhanh chóng chạy mất, toát ra vẻ hoảng sợ, đứng ngạo nghễ hư không lên Hoàng Chiêm ba người, sắc mặt biến, bọn họ là tiên hoàng cảnh, cảm thụ không rất rõ ràng, như cũ có thể cảm nhận được tuổi thọ đang chậm chạp chạy mất. Thật là tinh diệu tiên thuật, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt giống như là đối đãi một tôn tuyệt thế bảo tàng, nếu như bọn họ nắm giữ những thứ này tiên thuật, rất nhanh là có thể lớn lên, thậm chí sẽ trở thành là bá chủ một phương. Âm dương giới bia, âm dương giới bia hiện lên, lần nữa nghiền hướng con đỉa, ngay cả là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, đối mặt Liễu Vô Tà liên tiếp công kích, không chết vậy sẽ trọng thương, con đỉa sinh mệnh lực, đúng là đang chảy mất, đang lúc mọi người cho rằng con đỉa sẽ hao hết tuổi thọ tới chết một khắc kia. Đột nhiên chặt đứt mình cánh tay phải, máu tươi bắn tán loạn, đây là cái gì làm việc? Vì sao phải chặt đứt tay mình cánh tay? Nghe qua con thần lằn đứt đuôi cầu sinh, lần đầu tiên thấy loài người tay cụt cầu sinh, có chút ý tứ, đem sinh mạng lực chuyển tới trên cánh tay phải, như vậy cái chết của mình mất quy luật đối nàng liền không tạo được tác dụng. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ khác thường, con đỉa làm như vậy, ung dung phá giải sinh nhiều chết thuật, âm dương giới bia đè xuống, âm dương lưu chuyển, thiên địa nổ tung, ung ung, nhiều âm dương quy luật từ trên trời hạ xuống, chèn ép con đỉa thở dốc đều rất khó khăn. Phốp, ngay tại âm dương giới bia nghiền đè xuống một khắc kia, con đỉa phun ra một hơi chất lỏng, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, tốc độ quá nhanh, không cho Liễu Vô Tà phản ứng cơ hội, chất lỏng dính thân thể sau đó, cực kỳ xanh xệt, Liễu Vô Tà cảm giác mình hai cánh tay càng ngày càng đay. Nọc độc, điều động Thôn Thiên Thần Đỉnh, chiếm đoạt những thứ này chất nhờn ở giữa độc tính, Vĩnh Sinh Khu đã sớm bất tử bất diệt, giống vậy độc tố, căn bản không tổn thương được hắn, chỉ là tê liệt 0,1% nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục. Chuyện gì xảy ra, tam muội nọc độc, lại không cách nào tê liệt hắn. Ong Nùm một mặt vẻ quái dị, liền bọn họ ba cái, cũng sợ con đỉa nọc độc, Liễu Vô Tà lại có thể giống như là người không có sao như nhau. Chung quanh những tu sĩ khác, lại là một mặt không tưởng tượng nổi, Lục Vinh, ngươi cũng nhìn thấy, thằng nhóc này trên mình có quá nhiều bí mật, không bằng như vậy, chúng ta ba người qua phân hắn, ta muốn chuôi này đao, trên người hắn tiên thuật cùng bảo vật quy các ngươi. Kuka đột nhiên mở miệng nói, Liễu Vô Tà triển lộ ra loại thủ đoạn, để cho bọn họ mơ ước không dứt. Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm nhìn nhau, đang âm thầm trao đổi, Kuka điều kiện, nghe giống như là thiên vị bọn họ hai cái, dẫu sao Liễu Vô Tà trên mình có mang đại lượng tiên thuật. Còn có rất nhiều không biết tên bảo bối, nếu như bọn họ có thể bắt được, có rất lớn cơ hội, tăng lên mình sức chiến đấu, cho dù không thể tăng lên tới đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Bằng vào những thứ này tiên thuật, cũng có thể chu toàn một phen. Kuka, ngươi đánh tốt tính toán, để cho ngươi bắt được chuôi này đao, chúng ta còn có đường sống sao? Lục Vinh phát ra cười lạnh một tiếng, chuôi này đao giá trị, không cần nói cũng biết, Liễu Vô Tà bất quá tiên quân cảnh, không cách nào đem ẩm huyết đao uy lực toàn bộ phát huy được. Rơi vào trong tay của bọn họ, vậy thì chưa chắc, tiên hoàng thúc dục tiên hoàng khí, uy lực lay trời, Kuka một khi bắt được chuôi này trường đao, nhất định thời gian đầu tiên hướng bọn họ làm khó dễ. Coi như bọn họ bắt sống Liễu Vô Tà, cuối cùng tác thành vẫn là Kuka, nếu như vậy, đao quy các ngươi, thằng nhóc này quy về ta, các ngươi xem như thế nào? Kuka khóe miệng hiện lên một nụ cười, tiếp tục hướng Lục Vinh nói, điều kiện đổi nhau tới đây, hắn buông tha ẩm huyết đao tranh, Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm, còn ở thương nghị, vẫn không có đáp ứng, bọn họ bắt được ẩm huyết đao, quy về Lục Vinh vẫn là Hoàng Chiêm tất cả, đây cũng là một cái vấn đề, coi như hai bọn họ người lấy được rồi, muốn bằng vào ẩm huyết đao chém chết Kuka, đặc biệt khó khăn, mà Kuka bắt sống Liễu Vô Tà, nắm giữ những thứ này nghịch thiên tiên thuật, coi như bọn họ có ẩm huyết đao lại tay, phần thắng như cũ chừng mực. Người là rất sinh vật kỳ quái, đừng xem Hoàng Chiêm cùng Lục Vinh liên hiệp cùng nhau, thật ra thì cũng là tất cả mang ý xấu. Kuka hiển nhiên nhìn trúng một điểm này, cố ý đem ẩm huyết đao nhường lại, để cho bọn họ lẫn nhau tranh đoạt, mình ngồi ngư ông đắc lợi. Hoàng Chiêm cùng Lục Vinh đều là dày dạn kinh nghiệm nhân vật, há có thể không nhìn ra Kuka ý đồ, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bị lừa. Kuka rất thông minh, ném ra hai một vấn đề khó khăn, để cho Hoàng Chiêm cùng Lục Vinh tới chọn, bất luận bọn họ làm sao chọn, lớn nhất bên thắng đều là chính hắn. Đao có thể gia tăng sức chiến đấu, tiên thuật giống vậy có thể gia tăng sức chiến đấu, từ trình độ nào đó nói, Kuka càng hy vọng Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm cướp đoạt chuôi này đao. Đao chỉ có một cái, hai bọn họ người như thế nào chia cắt, kết quả nhất định xích mích thành thù. Liễu Vô Tà giờ phút này rất là cuống cuồng, hắn đã đoán được Kuka ý đồ, một khi tam phương đạt thành nhất trí, mình chắp cánh khó khăn bay, coi như mượn tiên đế ý chí chạy trốn, đối tự thân tạo thành tổn thương, cơ hồ không thể nghịch chuyển. Kuka, ngươi đừng uổng phí tâm tư. Người chúng ta cũng phải, đao chúng ta cũng phải, Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm trao đổi mấy hơi thở thời gian. Đạt thành nhất trí, kiên quyết không được Kuka làm, hai loại lựa chọn, đối bọn họ đều không lợi, cho nên lựa chọn buông tha, mọi người bằng bản lãnh của mình đi, ta đã cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi không chịu lựa chọn, vậy các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Kuka trong con ngươi thoáng qua một chút âm độc khí, hắn bản không muốn thi triển toàn bộ thủ đoạn, nếu Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm không lên đường, vậy thì đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình, nói xong. Kuka thân thể một chút xíu biến hóa, mới vừa rồi còn là cơ thể con người hình dáng, trong chớp mắt, biến thành một tôn người sói, móng tay sắc bén, từ hắn tứ chi nhô ra, người lại nắm giữ biến thân thuật. Lục Vinh trong mắt đông lại một cái, có loại dự cảm xấu, mặc dù bên trong cơ thể của bọn họ cũng có yêu thú huyết mạch, nhiều nhất là để cho bọn họ thích ứng long giới sinh tồn. Rất khó gia trì sức chiến đấu, Kuka những năm này một mực kích thích huyết mạch trong cơ thể. Biến thân thành người sói, sức chiến đấu đem tăng nhiều, đổi lại trước. Kuka tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, chỉ cần đánh lui Hoàng Chiêm cùng Lục Vinh, Liễu Vô Tà là có thể rơi vào bên trong tay hắn. Vỡ, bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục, âm dương giới bia đặt ở con đỉa trên thân thể, để cho hắn không cách nào nhúc nhích, đồng loạt ra tay, Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm không có bất kỳ do dự, nhanh chóng cướp ra, hướng Liễu Vô Tà nắm tới, bọn họ phải thừa dịp Kuka biến thân trước, bắt đi Liễu Vô Tà, cút về, đổi sau lưng Kuka, cực kỳ bạo lực. Làm người ta hít thở khó khăn yêu hoàng khí, cuộn sạch ra, lại đem Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm đẩy lui mấy chục mét xa. Tiên hoàng chiến đấu, long trời lở đất, đưa đến toàn bộ tù thành, không ngừng đung đưa, nhiều kiến trúc sụp đổ. Đã bao nhiêu năm, tù thành không có bùng nổ quá lớn như vậy chiến, tiên hoàng lực ảnh hưởng đến khu vực càng ngày càng rộng. chiến đấu dư âm, đem đường phố dọn dẹp không còn một mống, đứng ở bốn phía tu sĩ, đã sớm lui đến ngoài ngàn thước, để ngừa phá hủy tù thành, ba người chiến đấu cũng không tế xuất toàn lực, hơn nữa đem chiến trường lựa chọn đến không trung, tránh đem tù thành phá hủy không còn một mống, đây là bọn họ thật vất vả tạo dựng lên gia viên. Dĩ nhiên không hy vọng hóa là phế tích, các ngươi đi bắt cái thằng nhóc đó, Lục Vinh đối thủ hạ ba tên chiến tướng nói, để cho bọn họ cướp ở con đỉa trước mặt, bắt Liễu Vô Tà, chỉ cần Liễu Vô Tà rơi vào bọn họ trong tay, Cù Ca liền uy hiếp không được bọn họ, Hoàng Chiêm cũng là như vậy, mệnh lệnh thuộc hạ cao thủ, đánh về phía Liễu Vô Tà, một cái con đỉa, đã để cho Liễu Vô Tà rất nhức đầu, đột nhiên xông lại nhiều cao thủ như vậy, để cho hắn rơi vào bị động tình cảnh, bốn đại kim cương ba người khác, cùng nhau cướp đi lên, cướp ở bọn họ trước, bắt sống Liễu Vô Tà, chiến cuộc ngay lập tức vạn biến, mới vừa rồi bọn họ chế ước lẫn nhau, tình huống bây giờ lại trái ngược, đồng loạt ra tay, buộc Liễu Vô Tà đi vào khuôn khổ, thật là đáng chết, đối mặt chín tên cao thủ, Liễu Vô Tà không thể tránh né, hắn tiên thuật, đối phó một người đã là hết sức giới hạn, những thứ này đều là nửa bước tiên hoàng cảnh, thực lực kinh khủng rối tinh rối mù, Hắc Tử trợ giúp hắn chia sẻ một phần chia lực lượng, lại xa xa không đủ, đối thủ quá mạnh lớn, đưa đến chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, không cách nào thi triển không gian lớn thuật, tất cả loại tiên thuật nhiều lần ra, mọi người đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Ẩm huyết đao giơ lên, đây là xé trời thức mở đầu, đây là các ngươi ép ta, đã như vậy, vậy thì giết một cái tính một cái, giết một đôi mình còn kiếm, vô tận đao cương, trên không trung nổi lên, nhóm lớn mây sấm, hiện lên thương khung, chương 2536, mênh mông oai. Đột phá tiên quân tầng 8 cảnh, đã có thể hoàn chỉnh đem phá thiên thi triển ra, sử dụng một khắc kia, thủy tổ cây trung thần bí diều ấn, chớp mắt rồi biến mất, đi qua thủy tổ cây không ngừng ân cần săn sóc, Liễu Vô Tà phát hiện thần bí diều ấn hơn nữa rõ ràng. Phía trên hiện lên phong cách cổ xưa đường vân, mỗi một đạo đường vân tràn ngập thiên địa đóng dấu, hàm chứa đếm không hết thiên địa pháp tắc, ung ung, Ẩm huyết đao tấn thăng tiên hoàng khí, vẫn là lần đầu tiên thi triển phá thiên, toàn bộ tương khung bị lôi điện bao trùm, tạo thành cảnh tượng cực kỳ khủng bố, xông về Liễu Vô Tà ba nhà cao thủ, mặt lộ vẻ kinh hãi, Liễu Vô Tà triển lộ ra lực lượng, đã lật đổ bọn họ nhận biết, chém, không có bất kỳ do dự, Ẩm huyết đao hung hăng chém xuống, đao mượn nhân thế, thế như trẻ tre, ác liệt vô cùng đao khí, cuộn sạch bầu trời, biến dạng mặt đất, lớn như vậy tù thành, phát ra mãnh liệt đung đưa, tựa như địa dung vậy, đang giao chiến ba đại tiên hoàng cảnh, rối rít dừng tay, hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, mới vừa rồi vậy một đao, bọn họ ba cái, tâm thần run rẩy, liền đường đường tiên hoàng cảnh, cũng toát ra sợ thần sắc, rốt cuộc đây là cái gì tiên thuật, đã siêu thoát thiên địa phạm vi, đứng mũi chịu sào là Hoàng Chiêm dưới tay hai người cao thủ, bị vô cùng lưỡi đao trực tiếp cuốn bay, trên mặt đất xuất hiện một cái thật dài rãnh, tựa như có thể kéo dài đến chân trời, tù thành một phiến tan hoang, mảng lớn kiến trúc sụp đổ, rất nhiều tu sĩ không kịp thoát đi, bụi văng đầy người từ trong phế tích bò dậy, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, nho nhỏ tiên quân tầng 8, lại có thể tạo thành kinh khủng như vậy một màn, không biết cho là tiên hoàng đại chiến, thi triển xong nguyên bản phá trời, tiêu hao hết 1/3 chừng tiên khí, thái hoang thế giới nhất thời co rúm một cái, cầm ra mấy triệu tiên thạch, ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Hóa là một đạo sắt thép nước lũ, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chung quanh long khí còn có tiên khí, giống như là thủy triều vậy, tràn vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, nhanh như vậy hấp thu tốc độ, để cho người rợn cả tóc gáy, chung quanh những tu sĩ kia, đã sớm lui đến xa xa, bọn họ vẻ mặt đờ đẫn, cả người chết lặng, đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Cái này thế gian, lại có như vậy cao thủ tuyệt thế, thật là khủng khiếp một đao, nếu như hắn có thể trưởng thành đến tiên hoàng cảnh. Sợ rằng tù thành không có người nào là hắn đối thủ. Càng ngày càng nhiều cao thủ hướng bên này tụ tập, phần lớn đều là tiên tôn cảnh, bọn họ liền nhúng tay tư cách cũng không có, bốn đại kim cương không cách nào đến gần Liễu Vô Tà. Mặc cho cương phong tấn công tới, đem mình chấn động bay, chu vi 100 mét, không gian sụp đổ, xuất hiện một tòa thật to hắc động, bắt đầu chiếm đoạt chung quanh hết thảy, suy suy suy, đao khí tàn phá, giống như vô số lông châu châm nhỏ, chui vào bốn đại kim cương thân thể. Công kích của bọn họ toàn bộ bị đao khí cuốn bể, không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào. Các ngươi hai cái từ bên trái công kích, rắn độc phân phó một tiếng, để cho ông độc cùng con đỉa lựa chọn bên trái, hắn cùng bò cạp từ phía bên phải tấn công, chính diện giao cho Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm dưới tay cao thủ. Tạo thành giáp công thế, Liễu Vô Tà công kích diện tích có hạn, không thể nào đối phó đến tất cả người. Lớn nhân quả thuật, phá thiên bị thương nặng hai người, để cho bọn họ thương thế nghiêm trọng, không thể hoàn toàn đem bọn họ giết chết. Hai bên thực lực chênh lệch quá khác xa. Nếu như một đối một, bằng vào phá trời, Liễu Vô Tà có 70% hy vọng chém chết đối thủ. Lấy một địch chín, độ khó tăng lên đâu chỉ 100 lần, đối mặt thế tới hung hung chín tên cao thủ tuyệt thế. Liễu Vô Tà sử dụng lớn nhân quả thuật, nhân quả lưu chuyển, tạo thành hai đạo bất đồng quy luật, dây dưa ở Liễu Vô Tà bên người, mỗi một loại tiên thuật sử dụng, cũng để cho đám người khiếp sợ không thôi. Giờ phút này Long tộc bộ lạc đã náo loạn tận trời, Liễu Vô Tà triển lộ ra mấy loại tiên thuật, Long giới chưa từng xuất hiện, tiên giới hạng trước 10 tiên thuật, Long tộc toàn bộ đem phá hủy, vậy đột nhiên xuất hiện những thứ này tiên thuật, lại là chuyện gì xảy ra? Nhóm lớn Long tộc đang hướng Tù Thành chạy tới, muốn tra một cái kết quả, nếu như loài người nắm giữ những thứ này tiên thuật, đối Long tộc mà nói, tuyệt đối là một cái uy hiếp, cho nên Long tộc quyết không cho phép những thứ này tiên thuật tồn tại Long giới. Trên bầu trời, xuất hiện muôn vàn Phật Đà, bọn họ cao giọng ngâm sướng, càng một màn kinh khủng xuất hiện, Liễu Vô Tà sau lưng, xuất hiện một tôn kim cương Phật Đà, đây là kim cương thần, lực lớn vô cùng, có thể khai thiên tích địa, từ bên trái xông tới ong độc cùng con đỉa hai người. Bị kim cương thần trực tiếp đạp bay, không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào, Cù Ca còn có Lục Vinh bọn họ ba cái, ngưng chiến sau đó, phân đứng ba bên, ánh mắt lẳng lặng nhìn chiến trường, Lục Vinh ra tay cướp đoạt Liễu Vô Tà, Cù Ca liền sẽ ngăn cản, Cù Ca ra tay, Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm vậy sẽ ngăn cản, ba người một mực giằng co tại chỗ, ai có thể được Liễu Vô Tà, là có thể vấn đỉnh Tù Thành, có thể thi triển tiên thuật, Liễu Vô Tà một cổ não thi triển ra, hắn rất rõ ràng, thi triển tiên thuật càng nhiều, mình càng nguy hiểm. Vì có thể sống được, chỉ có thể liều mạng, thân thể ở kim cương thần dưới sự che chở, vừa đánh vừa lui, rời đi trước Tù Thành nói sau. Chiến đấu đến nay, Long tộc chậm chạp không có xuất hiện, Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, dựa theo hắn suy đoán, Long tộc sớm nên xuất hiện, chẳng lẽ nói, Long tộc càng hy vọng nhân tộc tàn sát lẫn nhau, thằng nhóc, trốn chỗ nào, rắn độc phong ngăn chặn Liễu Vô Tà đường lui, kiên quyết không thể để cho hắn chạy ra khỏi Tù Thành. Một khi để cho hắn chạy trốn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đường lui bị đóng chặt trận, Liễu Vô Tà chỉ có thể tiếp tục ra tay, óc căng nhanh chóng vận chuyển, muốn không muốn điều động kiếp trước thủ đoạn, thi triển tiên đế thủ đoạn, cố nhiên có thể chạy trốn, lấy hắn bây giờ thân xác, thi triển tiên đế thủ đoạn, tuyệt đối là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 8000, Cù Ca bàn tay đè một cái, trên bầu trời màu vàng Phật Đà, toàn bộ bị nghiền nát, lớn nhân quả thuật tuy mạnh, ở đỉnh cấp tiên hoàng trước mặt, như cũ yếu nhỏ đến đáng thương, Đại Long tướng thuật, linh hồn chi kiếm, Liễu Vô Tà liên tiếp thi triển hai loại tiên thuật, nhất là Đại Long tướng thuật, thi triển ra một khắc kia, thiên địa nổ tung, nơi này là Long giới, thi triển Long tộc tiên thuật, đây là đối Long tộc khinh nhờn, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, chu vi vạn dặm Long giới quy luật, toàn bộ dung nhập vào Đại Long tướng thuật bên trong, Đại Long tiên thuật ở tiên giới thi triển, uy lực vậy, nhưng là ở Long giới, Đại Long tướng thuật uy lực lại vượt qua trước mặt nơi có tiên thuật, lúc đầu đây mới thật sự là Đại Long tướng thuật, Liễu Vô Tà cũng là thầm giật mình. Đạt được Long giới quy luật bồi bổ, Đại Long tướng thuật uy lực đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, tiến vào thế giới luân hồi thời điểm, thi triển đại hắc ám thuật muốn gì được nấy, chính là cái đạo lý này. Long tướng thần quyền gầm thét thiên địa, Lục Vinh thuộc hạ ba tên cao thủ đối mặt đụng hướng mình Long tướng thần quyền lại không có bất kỳ biện pháp, ầm phịch, hai người bị tung bay ra ngoài, đụng được miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, sức chiến đấu ngay tức thì giảm nhiều. Thừa dịp này cơ hội, linh hồn chi kiếm càn quét ra, hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang tận mây xanh, bọn họ hồn hài, gặp phải linh hồn chi kiếm nghiền ép, dù chưa chết đi, nhưng không cách nào tiếp tục chiến đấu, Liễu Vô Tà không kịp sử dụng thôn thiên thần đỉnh, lại là mấy đạo công kích thẳng ép mình, Cù Ca, Lục Vinh, cùng với Hoàng Chiêm, bọn họ sử dụng tiên hoàng thế, chế trụ Liễu Vô Tà tấn công, bọn họ ba cái đã nhìn ra, chín tên cao thủ coi như bắt sống Liễu Vô Tà, vậy sẽ tổn thất thảm trọng, ba tên tiên hoàng cảnh, vẫn là tham dự vào. Tiên hoàng khí thế áp chế càng ngày càng nghiêm trọng, Liễu Vô Tà hô hấp đều có chút khó khăn, nên điều động tiên thuật, căn bản cũng điều động một lần, không có dư thừa tinh lực đi đối phó bọn họ. Chung quanh không gian càng ngày càng vững chắc, ba tên tiên hoàng cảnh lợi dụng tiên hoàng lãnh vực, phong tỏa chung quanh thiên địa, để ngừa bị hắn chạy trốn. Tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, không trốn nữa đi, thời gian liền không còn kịp rồi. Bất đắc dĩ, sử dụng bát bảo phù đồ, bát bảo phù đồ, cho ta đụng, bát bảo phù đồ đồng dạng là tiên hoàng khí. Nơi này là Long tộc, bát bảo phù đồ uy lực sẽ không giới hạn phóng đại, bát bảo phù đồ sử dụng một khắc kia, toàn bộ Long giới đều đang đung đưa, lần này, toàn bộ Long tộc bộ lạc toàn bộ cảm giác được, bát bảo phù đồ hơi thở, ở Tù Thành phương hướng, càng ngày càng nhiều Long tộc, bọn họ xông về thương khung, hướng Tù Thành chạy tới, bát bảo phù đồ đột nhiên phóng đại, tạo thành vô biên vô tận sóng biển, đem tiên hoàng lãnh vực đụng nát, Cù Ca sắc mặt đại biến, Lục Vinh cùng Hoàng Chiêm thân thể hai người thoáng một cái suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, Liễu Vô Tà lại nắm giữ Long tộc chí cao vô thượng bảo vật. Bát bảo phù đồ, mới vừa rồi Liễu Vô Tà sử dụng Đại Long tướng thuật thời điểm, bọn họ đã chấn kinh không dứt, nhân tộc tu luyện Long tộc thuật, tương đương với khinh nhờn Long tộc, Liễu Vô Tà không chỉ có tu luyện Đại Long tướng thuật, còn trông coi bát bảo phù đồ. Khó khăn trách móc bọn hắn giật mình như vậy, mau cướp đoạt bát bảo phù đồ. Kuka nhưng không được nhiều như vậy, trực tiếp xông về Liễu Vô Tà. Chỉ cần hắn nắm giữ bát bảo phù đồ, là có thể cùng long tộc nói điều kiện, mượn long tộc lực, trợ giúp mình tấn thăng đến tiên đế cảnh. Chỉ cần tấn thăng tiên đế, là có thể rời đi long giới, vui chơi thỏa thích 3.000 thế giới. Kuka động một khắc kia, Hoàng Chiêm còn có Lục Vinh, toàn bộ điều động, ẩm huyết đao tuy tốt, chỉ là thông thường tiên hoàng khí mà thôi, bọn họ trên mình không hề thiếu, nhưng là bát bảo phù đồ không cùng, tượng trưng cho long tộc chí cao vô thượng tồn tại, bằng vào bát bảo phù đồ, thậm chí có thể hiệu lệnh vạn long, đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là nghịch thiên bảo, có thể mượn bát bảo phù đồ, buộc long tộc nghe theo bọn họ hiệu lệnh, ba đại tiên hoàng cao thủ, chớp mắt liền tới, Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị, bát bảo phù đồ tiếp tục phóng đại, tạo thành một đạo lãnh vực, chặn lại Kuka bọn họ tấn công. Nếu như ở tiên giới, bát bảo phù đồ uy lực tuyệt đối sẽ không lớn mạnh như vậy. Tiến vào long giới sau đó, bát bảo phù đồ uy lực tăng lên 10 lần hơn, bao gồm bên trong một ít thật nhỏ vết rách, đều đây lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Bốn đại kim cương các người, đã không có tư cách đến gần Liễu Vô Tà, chỉ có thể đứng xa xa nhìn giống như đỉnh núi giống vậy bát bảo phù đồ. Cho ta mở ra, hóa sau lưng Kuka, kinh khủng rối tinh rối mù, lại cưỡng ép xé ra một kẽ hở. Ngay sau đó Lục Vinh còn có Hoàng Chiêm, từ trong khe chui ra ngoài. Bát bảo phù đồ ước chừng chặn lại nửa hơi thời gian, liền bị bọn họ phá giải, đây chính là thực lực chênh lệch, tuyệt không phải dựa vào nghịch thiên pháp bảo có thể đền bù. Liễu Vô Tà có thể kiên trì lâu như vậy, đủ để nghịch thiên, đổi thành cái khác đỉnh cấp tiên tôn cảnh, sớm đã chết tại bốn đại kim cương tay. Mênh mông hơi thở, giống như là một ngọn núi lớn, đè ở Liễu Vô Tà trên thân thể, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, hai tay kết ấn, hoảng sợ tiên đế ý chí, dục dịch, đây là muốn sử dụng tiên đế thủ đoạn. Chương 2537, Long tộc xuất hiện. Liễu Vô Tà không có lựa chọn nào khác, rơi vào bọn họ ba cái trong tay, khẳng định sống không bằng chết, hoảng sợ tiên đế ý chí, cần phải lao ra hắn thân thể, hai tay kết ấn một khắc kia, xuất hiện trước mặt từng đạo thần bí hình vẽ, để cho người nhìn mà sợ, tựa như một cổ lực hồng hoang đang thức tỉnh, Kuka còn có Lục Vinh bọn họ ba cái không có ngừng nghỉ, quyết không cho phép Liễu Vô Tà rơi vào hắn tay người khác. Liễu Vô Tà khí thế càng ngày càng mạnh thịnh, một đạo chói mắt sáng bóng lấy hắn là trung tâm, hoành tỏa ra bốn phía, ông, thiên địa truyền tới kịch liệt đung đưa, mấy trăm tôn thần long, bọn họ từ xa tới gần, xuất hiện ở tù thành bầu trời, kinh khủng hơn phải, đỉnh cấp long hoàng đã tới rồi mấy chục tôn, mỗi cái mạnh mẽ rối tinh rối mù, phần lớn đều là cấp thấp long hoàng cảnh, tu vi giống vậy sâu không lường được, tụ tập ở trên mặt đất những tu sĩ kia, hù được run lẩy bẩy, long tộc mặc dù không có trực tiếp nô dịch bọn họ, nhưng là long tộc ở long giới địa vị, đó là cao không thể leo tới. Mênh mông quay rồng, cuốn sạch thiên địa, đem Kuka bọn họ ba cái tung bay ra ngoài. Bọn họ ba cái mặc dù mạnh mẽ, dẫu sao là loài người, nơi này là long tộc địa bàn. Giống vậy tiên thuật, long tộc có thể ung dung nghiền ép loài người. Kuka bọn họ ba cái lui về phía sau sau đó, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, bát bảo phù đồ trở lại thái hoang thế giới. Không tới một hơi thở công phu, gần trăm tôn long tộc xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Thanh long, tử long, kim long, duy chỉ có không có ẩn long tộc, trên mặt đất những nhân loại kia hù được run lẩy bẩy. Rất sợ long tộc đối bọn họ ra tay, kinh khủng long hoàng thế, cuốn lên một hồi sóng biển, đem Kuka ba người tung bay ra ngoài, Liễu Vô Tà thuộc về trung tâm bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.